Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, setting sail ra khơi. Không lâu sau khi con ngựa đen đạt đến Ascension, thăng hoa, ngày khởi hành của họ đã đến. Những tuần họ đã trải qua ở Fallen Grace, ân sủng xa ngã, trôi qua nhanh chóng, quá nhanh, đến mức Sunny cảm thấy tiếc vì chúng qua đi quá ngắn ngủi. Thật tuyệt khi dành thời gian bên cạnh Nephis và Cassie một lần nữa. Trong thế giới thực, luôn có những bức tường vô hình giữa họ. Các gia tộc lớn, cuộc chiến, những cảm xúc phức tạp trong quá khứ, và những lời hứa đen tối về tương lai. Nhưng Nightmare có cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản. Tất cả những vấn đề đó đã trở nên nhỏ bé và vô nghĩa trước nhu cầu cấp thiết phải chinh phục Sid. Hạt giống, vì thế Sunny lại tìm thấy cảm giác gần gũi mà cậu đã không cảm nhận từ lâu. Thật buồn cười, thực sự, kể từ khi trở thành một Slipper, cậu đã được nhắc đi nhắc lại về sự khủng khiếp và chết chóc của những thớt Nightmare. Và những tin đồn đó có phần đúng rốt cuộc. Sunny đã phải chiến đấu với một Great Beast, dã thú vĩ đại, đáng nguyền rủa để sống sót tại đây. Nhưng, kỳ lạ thay, hầu hết thời gian cậu ở trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, lại khá yên bình. Tuy nhiên, cậu có cảm giác rằng những ngày yên bình sẽ sớm trở thành quá khứ. Từ hôm nay, con đường của họ đã định sẵn. Đầu tiên là đến vùng nước nguy hiểm nơi Effie và Zed bị mắc kẹt. Sau đó, đến thành phố bí ẩn Twilight, Hoàng Hôn, để tìm Kai và Mordred. Và cuối cùng là đến Vớt, ngai vàng của Defilement, sự ô uế, để đốt cháy nó và chinh phục Nightmare. Dĩ nhiên, trên Breaker sẽ quay lại Fallen Grace sau mỗi chặng để tiếp tế, sửa chữa và cho thủy thủ đoàn có cơ hội nghỉ ngơi, nhưng những lần dừng chân đó sẽ ngắn ngủi và thưa thớt. Trong phần còn lại của Nightmare, Sunny và những người bạn đồng hành sẽ đi từ trận chiến ác liệt này sang trận chiến khác. Nhìn vào khung cảnh như trong mơ của thành phố cuối cùng của dân cư dòng sông từ trên cao của tòa tháp đền thờ, Sunny thở dài và nhìn Cassie và Nephis, các mặt trời vừa mọc, và toàn bộ thế giới ngập tràn trong vô số sắc đỏ. Bừng sáng trong ngọn lửa đỏ thẫm, cả hai đều trông trang nghiêm và sẵn sàng. Cậu ngừng lại trong chốc lát, rồi hỏi, đã đến lúc chưa? Cassie gật đầu chậm rãi, đã đến lúc, đi thôi, cùng nhau, họ từ tòa tháp bước xuống. Đi qua đại sảnh của đền thờ và bước ra ngoài, các vệ sĩ của cô gái mù đi theo sau như thường lệ, nhưng hôm nay có rất nhiều người đến để tiễn biệt người tiên tri của họ. Những người lính, thợ thủ công và dân chúng thuộc mọi tầng lớp, hàng ngàn cụ ông, cụ bà gầy gò chen chúc trên đường phố, nhìn vào cô gái trẻ xinh đẹp với những chiếc xiềng vàng quấn quanh cổ tay. Những bóng dáng gầy gò của họ và khuôn mặt nhăn nheo tựa như một biển người. Đôi mắt của họ, Sunny không biết diễn tả cảm xúc hiện lên trong đó thế nào. Đó là niềm tự hào, nỗi buồn, sự sợ hãi, tình ngu, cảm giác tội lỗi, hay tất cả những thứ đó, hòa quyện với nhau. Rốt cuộc, con người không hề đơn giản. Họ hiếm khi chỉ cảm thấy một điều duy nhất. Hầu hết thời gian, trái tim họ là một mớ cảm xúc hỗn độn, vô lý và mâu thuẫn. Liệu chúng ta có thể cứu được những con người này không? Hay tất cả đều đã bị định đoạt? Sunny biết rằng đây không phải Fallen Grace thật sự. Nhưng cậu cũng biết rằng những bóng hình của các sinh linh bị cậu giết trong Nightmare vẫn tồn tại. Trong linh hồn cậu, không thể phân biệt được với những bóng hình thuộc về cư dân của cả Dream Realm và thế giới thực. Vậy thì đâu mới là sự khác biệt? Họ bước qua những con phố đông đúc và tiến gần đến bến tàu. Trên Breaker đang yên nghỉ trên mặt nước, vừa được sửa chữa và tân trang lại. Những cánh buồm rách nát của nó đã được thay thế bằng những cái mới. Mỗi cái có một sắc đỏ rực rỡ tuyệt đẹp. không có quá nhiều nghi lễ. Sunny, Cassie và Nephis bước lên tàu. Hai vệ sĩ khiêm thính ở lại trên bến. Nhưng trước khi họ rời đi, Cassie quay lại với đám đông các cụ già dân cư dòng sông và mỉm cười. Nụ cười của cô tựa như tia nắng tinh khôi giữa vùng đất của hoàng hôn vĩnh hằng. Người dân của ta, giọng cô vang lên trên mặt nước, vang xa và rộng, cư dân của Fallen Grace, những con người cuối cùng trong lăng mộ của Ariel lắng nghe với sự chăm. Chú, bắt lấy từng lời của cô. Sunny nhìn vào đám đông và sớm nhận ra một bóng hình quen thuộc. Kronos cũng có mặt ở đây, nhìn chiếc thuyền duyên dáng với sự kinh ngạc và khao khát. Cassie chờ một lát, rồi tiếp tục, tôi phải xin lỗi. Thông thường, tôi sẽ đưa các bạn đến House of Parting, ngôi nhà chia tay, để ăn mừng và thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Thật không may, Lower House đí không còn nữa, nên tôi không có gì để chiêu đãi. Một làn sóng xì xào nổi lên từ đám đông khi nhiều người bật cười. Một ai đó hét lên, không sao đâu, thưa Lady, hãy đãi chúng tôi khi cô trở về. Cô gái mù giữ yên lặng một lúc. Dù vậy, hôm nay không phải là ngày để buồn. Đây là một ngày để ăn mừng. Hành trình mà tôi sắp khởi hành không phải là hành trình cuối cùng của tôi. Thay vào đó, đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên tốt đẹp hơn. Một kỷ nguyên của ân sủng và tự do. Cô giơ tay lên và tách đôi hai tay, dễ dàng phá vỡ chiếc xiềng vàng. Những mảnh vụn rơi xuống nước. Cassie lẩm mỉm cười. Lady Changing Star, Lord Sunless và tôi, chúng tôi sẽ ra đi để tập hợp những outsider hùng mạnh và tiêu diệt Defiant. Một lần và mãi mãi, tôi biết, chiến thắng của chúng ta đã được đảm bảo. Nếu là người khác nói điều này, đó sẽ chỉ là một tuyên bố trống rỗng. Tuy nhiên, với dân của Fallen Grace, Cassie là Das, người tiên tri cuối cùng. Vị tiên tri đã dẫn dắt dân tộc họ qua bao thế hệ và là người biết rõ những bí mật của cả quá khứ và tương lai. Nghe lời cô, họ mở to mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng reo hò hân hoan vang lên từ đám đông. Lady của chúng ta đã biết. Cô ấy đã thấy điều đó. Chiến thắng của chúng ta đã được đảm bảo. Nhìn những cụ già đang ăn mừng, nỗi buồn đã tan biến. Sunny hơi nghiêng người và thì thầm hỏi, cô biết sao? Cô đã thấy được tầm nhìn của số phận. Cassie khựng lại, rồi khẽ rùng mình. Một lát sau, cô quay sang cậu, nụ cười trên môi trở nên mong manh. Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô phản chiếu bầu trời đỏ thẫm. Cô ngừng lại một chút, rồi đáp, ai quan tâm đến số phận chứ? Nếu số phận chống lại chúng ta sẽ phá vỡ nó. Sunny nhìn cô, ngạc nhiên, khóe miệng cậu giật nhẹ. Cô nghĩ phá vỡ số phận dễ dàng sao? Cô gái mù hơi cúi đầu, rồi quay lại phía đám đông. Lời đáp nhẹ nhàng của cô gần như bị tiếng hò reo vui mừng nhấn chìm. Không, nó không dễ dàng, không dễ chút nào. Chẳng mấy chốc, những cánh buồm của trên Breaker đã đón lấy gió. Chiếc tàu duyên dáng từ từ rời xa, bỏ lại những tiếng reo hò phía sau. Dân chúng của Fallen Grace nhìn theo khi nó dần biến mất, vẫy tay và cầu chúc Lady của họ may mắn trong những ngày sắp tới. Nhưng rồi, họ biến mất khỏi tầm nhìn, bị che khuất bởi màn sương đỏ. Phía trước họ giờ chỉ còn là một vùng nước mênh mông. Trận chiến đầu tiên trong số nhiều trận chiến sắp đến gần. Hết chương.